Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, độ nhân tiên kinh độ nhân tâm. Ngàn vạn chúng sinh tụng đạo kinh, phóng tầm mắt nhìn tới, bát hoang lục hợp, đều là những cái kia cuồn cuộn thánh ảnh, những cái kia chúng sinh bàn tay nâng lên đè xuống. Ba vị khai thiên đạo chủ trên lưng tựa như vác núi phụ nhạc. Hùng vĩ vô cùng lực lượng muốn đem bọn hắn trấn áp mà xuống. Trong nội tâm lệ khí dần dần đi, ba vị khai thiên đạo chủ lúc này gắng gượng chịu đựng. Nhưng mà lại đều là dâng lên một loại không có sức chống cự cảm giác. Cái kia thấy phía trước đạo nhân, đầu thác hoàng trung, bước sống kim liên. Trong miệng hắn cùng là niệm tụng kinh văn, cái này âm cao miểu vô tận, như thái cổ truyền đến lời nói mê. Đây không phải một người uy năng, ta cảm giác được, tựa hồ là chúng sinh tại trấn áp chúng ta. Việt Hỏa sắc mặt khổ hạ xuống, một người một thánh chi uy không đủ để sợ, nhưng ngàn vạn chúng sinh đồng loạt ra tay, chính là toàn bộ nhân gian chi chủ ở đây cũng muốn trầm luân. Bộ dáng như vậy, thật giống là cái vô thượng tiên giáo chi chủ. Cái kia toàn bộ nhân gian chính là hắn tín đồ. Việt Hỏa trong nội tâm chống cự tâm ý dần dần tản đi. Mà chính là lúc này, Lư Sinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia chúng sinh bên trong 3000 tiên ảnh. Đột nhiên là mắt bên trong chấn động, bật thốt lên, Việt Hỏa, ngươi, kia là... Hắn chỉ vào hướng bên trên một vị tiên nhân tôn ảnh. Lời ấy dẫn tới Việt Hỏa nhìn lại, lại là quá sợ hãi. Nguyên lai cái kia 3000 tiên ảnh bên trong, có một vị đang dần dần biến hóa khuôn mặt, trở thành hắn Việt Hỏa bộ dáng. Cái kia dung nhan an tường, nhưng lại trang nghiêm túc mục, hai mắt nhắm chặt, tựa hồ sau một khắc liền sẽ mở to mắt. Đậu người, hóa đi trong nội tâm lệ khí, nhường người khai ngộ đại đạo, được đại trí tuệ, trông thấy chính mình thánh ảnh xuất hiện, Việt Hỏa nở nụ cười khổ, cũng không biết là cái gì, trong nội tâm cuối cùng một tia chống lại suy nghĩ cuối cùng buông xuống. Cái kia trong tay lại tà thần kiếm còn chưa hề chân chính xuất thủ qua, chỉ là đập tới 3 lần, lúc này cũng đã thu về. Nhị vị đạo hữu, ta không đánh. Việt Hỏa chắp tay, lại là thở dài, chỉ là cái này một lời rơi xuống, cái kia chúng sinh gia trì ở trên người hắn uy năng lập tức như mây khói một dạng tán đi. Hắn đột nhiên cảm thấy trên thân buông lỏng, nguyên bản tựa như lâm vào vũng bùn, giống bị 10 nhạc trấn áp cảm giác trừ khử hầu như không còn. Nhưng trong lòng dâng lên một cỗ hải khoát bằng ngư dược. Trời cao mặc chim bay, phóng khoáng chi tình. Ta nhận thua. Hắn đem lời ngôn ngữ phun ra. Lư Sinh lập tức chấn động. Việt đạo hữu. Lư Sinh ánh mắt lộ ra gian nan chi sắc. Lúc này trong tay hỗn thế kim trạc còn tại dáng chống đỡ. Mà cái kia mặt khác một chỗ, Huệt Sửu lại là bắt đầu ôm đầu. Cái kia vẽ lấy vẻ mặt khuôn mặt chẳng biết tại sao trở nên có chút dữ tợn. Tựa hồ tại chống cự cái gì, mà trong miệng đồng thời phát ra làm cho người ngạc nhiên kêu gào thanh âm. Tiên đạo trưởng từ cát, quỷ đạo trưởng từ hung, tiên đạo trưởng từ cát, quỷ đạo trưởng từ hung, a nhân ca động trương, dĩ nhiếp Bắc La Phong, thúc tụng yêu ma tinh, trảm phách lục quỷ phong. A nhân ca động trương. A, sao vậy? Người nào có thể ca? Cái này không động chi trương. Nhiếp ngự la phong chi quỷ. Tác thì vô át tính chi lự. Từ xa tổn thương chi tức. A, Hoạch Sửu bỗng nhiên giống to. Thân thể điên cuồng. Cái kia trên thân khí tức hỗn loạn. Khai thiên lực lượng tàn phá bừa bãi càn khôn. Liên đới chuôi này khai thiên ma tán cũng phát ra rung động than khóc. Lư Sinh cùng Việt Hỏa đều là giật mình, mà Lý Tịch Trần lúc này cũng thấy Hoạch Sửu vẻ quái gì. Trong lòng có chút nghi hoặc, lại nghe chúng sinh niệm tụng kinh văn mấy tức, nhìn Hoạch Sửu đột nhiên quỳ trên mặt đất, thân thể cuộn mình, mà lúc này, từng đạo điên cuồng ma khí bắt đầu từ trên người hắn bị tháo rời ra. Ta là Xâm La Điện bên trong. Xâm La Điện bên trong chấp môn quỷ, U Minh giới ngoại đạo sáng rực, U Minh không ánh sáng, quang diệu nhân thế, tiên đạo trưởng từ cát, quỷ đạo trưởng từ hung, A Nhân Ca động trương, lấy nhiếp bác, Xâm La, vạn tượng. Thanh âm hắn trở nên khan khan lại thống khổ, mà đột nhiên một cái chớp mắt, trên người hắn ma khí sôi trào mãnh liệt. Thân thể kia đột nhiên phía dưới, hai mắt nhắm chặt, dáng vẻ trang nghiêm, lại là bắt đầu đồng thời niệm tụng độ nhân kinh tới. Nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, bực này biến cố để cho hai vị khác khai thiên đạo chủ kinh chi không thể nói. Mà Hoạch Sửu bắt đầu niệm tụng độ nhân kinh, cái này nhất biến qua, cái kia trên thân ma khí bành trướng, cái này nhị biến qua. Trên thân bảo quang liễm hoa, cái này tam biến qua, trên thân nghiệp hỏa hừng hực, cái này tứ biến qua, trên thân huyết nhục hóa cốt, cái này ngũ biến qua, mi tâm nở rộ ánh sáng vô lượng, cái này lục biến qua, ngàn vạn chúng sinh đều mở mắt, cái này bát biến qua, trên thân huyết nhục lại quy phục, cái này cửu biến qua. Hoạch Sửu trên mặt vẻ mặt tẫn đi. Ngoài thân ma khí đều trừ, hắn lộ ra chân chính diện mục, chính là một vị cực thanh niên tuấn tú, lúc này dung nhan trang túc, tay kết đạo ấn, đứng ở đan điền, trên thân ma khí tiêu hết, hắn cuối cùng niệm tụng thứ 10 khắp cả độ nhân kinh. Sau đó chậm rãi thật khai sáng mắt, loại biến cố này, không nói nhị vị khai thiên đạo chủ, chính là Lý Tịch Trần cũng là hơi có kinh hãi. Lúc này đi đến ba bước, chính là lúc này, nhìn cái kia Hoạch Sửu đứng dậy, mở miệng chỉ nói, phun ra khí đi, lấy một lòng quan sát vạn vật không vị chi có thừa, lấy vạn vật nhiễu một mạch không vị chi không đủ, một mạch quy nhất tâm, tâm không thể là vật vị trí đoạt, một lòng vận một mạch, khí không thể là pháp vị trí dịch, tâm nguyên thanh tịnh, nhất chiếu vạn phá, cũng không biết có vật vậy. Hắn đứng dậy, lúc này lại bỗng nhiên chấn động tới biến cố. Lý Tịch Trần trong tay Đông Hoàng Trung chấn động, mà cái kia tiếng chuông vang vọng một cái chớp mắt. Bát hoang lục hợp, vô số chúng sinh đột nhiên cười ha hà, tiếng cười vang vang, tiếng cười cuồn cuộn, tiếng cười cao miểu vô tận. Lý Tịch Trần trong nháy mắt này, đột nhiên mở ra âm dương hai mục, trong đó nhật nguyệt tề quang, chiếu phá Hoạch Sửu mi tâm, lúc này lại nhìn thấy thần dị một màn, cái kia ngồi ngay ngắn đạo đài con rối chậm rãi tán đi. Sau đó ngưng kết ra một vị trẻ sơ sinh hài nhi, tiếng cười vang vang, kia là chân ngã, nhưng lại hướng hai bên nhìn lại, không thấy bản ngã. Cũng không thấy đạo ngã, tam ngã diệt hai, Lý Tịch Trần trong nội tâm đột nhiên là xẹt qua linh quang. Đột nhiên minh bạch hết thảy, đạo ngã sát bản ngã, tiên nhân nhập ma, đạo ngã tỉnh ngộ nhân tâm. Theo mà diệt đi, chân ngã tỉnh lại, cái này cùng đã từng vô tâm đạo nhân sao mà tương tự. Tâm gỗ đào phía dưới tam ngã hỏi, cầu đạo đắc pháp thán si thật. Một cái thật từ ngữ, Lý Tịch Trần khinh thường chuông mà đi. Hoạch Sửu đứng dậy, đối Lý Tịch Trần cười cười, cúi người hành lễ, nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mênh mông, tiên đạo quý sống, quỷ đạo quý chung, tạ đạo huynh điểm tỉnh tại ta. Xâm La chi ngoại nói Xâm La, vạn tượng bên trên nhìn vạn tượng, tức trước đó lời nói, kinh bên trong chân ý. Tâm nguyên thanh tịnh, nhất chiếu vạn phá, ta nhận thua, hắn không cần tiếp tục ngô cùng nhữ xưng hô, hoàn toàn là lột xác, loại này chân chính biến hóa, cho dù là Lý Tịch Trần cũng nhìn liên miên lấy làm kỳ. Nhưng lại dính đến một vấn đề, Đó chính là, nếu thật là Đông Hoàng Trung niệm tụng độ nhân kinh mà điểm hóa Hoạch Sửu. Cái kia lúc trước vô tâm, là cái gì thật lâu không hồi tỉnh đến, thậm chí cả lâm vào nửa tịch diệt trạng thái. Lý Tịch Trần hơi là suy nghĩ một hồi, liền cũng tìm không thấy đầu mối, lại nghe được Hoạch Sửu nói với mình tạ ơn. Thông là lắc đầu, cười nói, không phải là ta chi công, đạo huynh hôm nay có thể khai ngộ chân ngã, lấy lại bản tâm, lại khấu đại đạo trước đó. Thật đáng mừng, chưa hề ngờ tới hôm nay thi triển chuông này uy năng, lại có như thế thu hoạch. Lý Tịch Trần trong lòng dâng lên vui vẻ ý cảnh, đồng thời than thở, cái này Đông Hoàng Trung, quả nhiên là cứu thế thần binh, khai ngộ ma đầu, hóa âm dương tâm ý, điểm phá sinh tử chi chấp cố chấp, khiến cho nặng khấu lớn đạo chi môn phi, cũng không phải là cưỡng ép độ vào tiên môn, càng không phải là đem kỳ suy nghĩ chuyển hóa. Đây là đối phương bản thân chân linh biến hóa, tam ngã bên trong, chân ngã tỉnh lại, tác thì đi qua sơ tâm trở về, mà bản ngã bị đạo ngã giết chết, đạo ngã bị chân ngã chấn đi. Vì thế, chân ngã là ta. Hoạch Sửu cười lên, sau đó lại nhìn về phía hai vị khác đã mắt trợn tròn khai thiên đạo chủ. Lời nói, nhị vị đạo huynh, ta không muốn lại đánh. Như vậy xuất trận mà đi, lại nhìn nhị vị đạo huynh có thể một đường phá trúc. Không nên ở chỗ này địa bị đánh lạc vân tiêu, chư thiên khí đáng đáng, ngã đạo nhật hưng long. Hắn nói cho hết lời, liền đến thiên mà xuống, bay xa mà rời. Lúc này Việt Hỏa thấy chân chính ngạc nhiên, lại quay đầu nhìn về Lý Tịch Trần, trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ tôn trọng chi niệm. Chính là lập tức chắp tay một cái, cùng Lư Sinh tạm biệt, quay người cũng rời trận mà đi. Nhị vị khai thiên chi chủ đều là rời đi. Lư Sinh lớn thán một tiếng, thu pháp thuật, lại đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn cái kia vô số tiên ma, vô số yêu linh, vô số sông núi cỏ cây, lại nhìn nhật nguyệt tinh thần, lại thêm ngàn vạn chúng sinh. Đột nhiên, trong lòng của hắn dâng lên cảm giác vô lực, trong tay kim trạc run rẩy, chính là chiêu cáo hắn bại trận, một cây chẳng chống vững nhà. Lư Sinh gục đầu xuống đến, qua tốt nửa ngày, đối Lý Tịch Trần chắp tay, trong nội tâm mặc dù vẫn có không cam lòng, nhưng lúc này đã vô lực hồi thiên, chỉ có thể thở dài. Lý đạo huynh pháp lực cao tuyệt, bần đạo mặc cảm, cái này dương thiên so đấu, ta Lô Mỗ. Hắn hít sâu một hơi, sau đó cắn răng, trùng điệp phun ra từ ngữ đến, nhận thua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,